Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 677, tại nước Pháp. 4. On nhìn La Khải thời điểm, Baptiste cũng đang quan sát La Khải. Tại vị này nước Pháp điện ảnh vòng đại lão cấp nhân vật qua lại nhân sinh, gặp qua muôn hình muôn vẻ, sâu. Nhiều năm nhẹ diễn viên vì thu được chú ý, đặc biệt chạy được trước mặt hắn làm ra kinh thế hãi tục, cử động. Tương tự ví dụ hắn tối thiểu có thể nhớ tới mười mấy cái. Có ở trước mặt hắn đọc diễn cảm kịch bản, có ở trước mặt hắn biểu diễn kịch bản, thậm chí còn có cởi áo nới dây lưng. Cuối cùng đều là vì đạt được hắn chú ý. Với tư cách là Senna ảnh nghiệp người cầm lái, Baptiste phát hiện qua không ít minh tinh điện ảnh, trong đó có mấy vị từ nước Pháp đi về hướng Hollywood. Bởi vậy tại trong vòng hắn cũng coi là một vị bá nhạc. La Khải hiện tại đang tại làm, không thể nghi ngờ cũng là một hồi sâu. Nhưng Baptiste rất rõ ràng, La Khải cùng những cái kia lo lắng hết lòng muốn xâm nhập trong vòng người mới là không cùng. La Khải bản thân chính là trong vòng người. Hơn nữa tại thuộc về mình trong hội vô cùng thành công. Chẳng những là một vị nhân khí cực cao hoa hạ minh tinh, lại càng là một vị ước vạn phú ông. Baptiste có thừa nhận La Khải là có cùng chính mình địa vị ngang nhau tư cách. Vậy hắn sâu mục đích là cái gì đâu này? Khoe khoang kiến thức rộng rãi, Baptiste hãm vào thật sâu suy tư. Hắn phát hiện La Khải trên người tựa hồ bao phủ một tầng sương mù, để mình rất khó thấy rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại La Khải cầm đến giấy bút về sau đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hắn phê duyệt hoàn thành. Ta hội họa trình độ rất phổ thông, chấm ngoặc kép. La Khải cười đưa trong tay bản thảo đưa cho Baptiste, nói, chỉ có thể họa đến nước này. Baptiste có chút không thể chờ đợi được địa tiếp nhận. Hắn đối với La Khải, hoa hạ thức khiêm tốn, không cho là đúng. A4 nhỏ bản thảo, một bộ ký họa họa sôi nổi trên giấy. Phê duyệt trung tâm là hai người vật, theo thứ tự là một vị cao lớn dáng vẻ hào sảng nam tử cùng một vị kiều tiểu la lị. Một thân đơn giản quần áo, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trong tay dẫn theo hành lý. Trên mặt đeo theo kính dâm, đơn giản bút pháp sở phác họa ra hình tượng rõ ràng là on phiên bản. Ánh mắt hắn dừng ở bên người nữ hài, trong đôi mắt có ánh sáng mang lập lòe, mà tiểu cô nương đeo bọc sách ôm một chậu vạn niên thanh. Ánh mắt có chút mờ mịt, cùng nam tử chặt chẽ dựa vào. Đây là một cái dạng gì chuyện xưa? Baptiste lực chú ý trong chớp mắt tập trung ở phía trên. Trực giác nói cho hắn biết, này bức vẽ bản thảo sau lưng tất nhiên có một cái chuyện xưa tồn tại. Có lẽ là đặc sắc, có lẽ là dung tục, nhưng hắn rất muốn biết. Ngưng mắt nhìn sau một lát, hắn bất động thanh sắc đều đem bản thảo đưa cho On nhìn. On ánh mắt liền phức tạp nhiều. La Khải mỉm cười, nói, chuyện xưa vai chính gọi là Leon. Nước Pháp duệ cực hạn chức nghiệp sát thủ, tính cách trầm ổn nội liễm. Hắn một mực cô độc ở đất tại Paris, chỉ có một cây vạn niên thanh bồn hoa là hắn tối bạn tốt. Hắn tuy người mang tuyệt kỹ, nhưng nội tâm vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, thậm chí cũng không dám ngủ trên giường, mà là ngồi ở trên mặt ghế ngủ, gồm thương đặt ở trong tay, chấm ngoặc kép, nói đến đây. La Khải không có tiếp tục nói nữa, tuy hắn chú ý tới On đang tại nghiêng tai lắng nghe. Sau đó La Khải bắt đầu giảng thuật phê duyệt trong mặt khác một vị vai chính. Mathaira, 12 tuổi tiểu cô nương, quật cường tùy hứng, độc lập tự chủ, hơn nữa còn có lấy cùng tuổi tác cực không tương xứng thành thục. Nàng bị Leon cứu, đối với Leon sản sinh đặc thù cảm tình. Nhưng nàng cần báo thù, chấm ngoặc kép, đối với Mathaya người thiết lập giới thiệu, so với phía trước Leon còn muốn ngắn. La Khải rất có kỹ xảo, đoạn chương, On quả nhiên mắc câu. Nàng lưng đeo cái dạng gì cừu hận? Cùng Lê Hùng là dạng gì tình cảm? Từ khi La Khải một đoàn người đến nơi, trừ lúc mới bắt đầu sau giới thiệu ra, On vẫn luôn là trầm mặc ít nói. Hắn tính cách như thế mà không phải giả bộ cao ngạo. Nhưng trong tay phần này phê duyệt, lại là thật sâu hấp dẫn ở hắn. Nếu như nói 10 phút lúc trước hắn đối với La Khải lời có thật sâu hoài nghi, như vậy hiện tại loại này hoài nghi hoàn toàn hóa thành hứng thú. Muốn trở thành vai chính hứng thú. Một cái người mang tuyệt kỹ cô độc sát thủ. Một đoạn có thể là cấm kỵ cảm tình. On cảm giác chính mình sắp ngồi không yên. Mà nhìn thấy chính mình tâm phúc ái tướng lúc này bộ dáng. Cáo già Baptist âm thầm kêu hỏng bét. Senna ảnh nghiệp hàng năm thu được kịch bản phim đóng góp số lượng cũng không ít. Có chút thoạt nhìn chất lượng không sai. Đề tài phù hợp kịch bản, Baptiste cũng sẽ để cho Honor xem qua chọn lựa. Hắn chưa bao giờ thấy qua Honor đối với cái nào đó kịch bản như thế có hứng thú. Không không không, La Khải lấy ra căn bản không phải kịch bản. Vẻn vẹn là một bộ ảnh sân khấu ký họa. Còn có vài câu nói không tỉ mỉ nhân vật giới thiệu mà thôi. Lúc này Baptiste đã có chút minh bạch La Khải ý đồ. Người sau rõ ràng là muốn dùng chuyện xưa tới, câu, lên hắn và Honor hứng thú. Tiến tới tại sau đó đàm phán bên trong chiếm giữ ưu thế chủ động. Baptiste cho rằng như vậy thủ đoạn không tính cao minh. Có thể hết lần này tới lần khác có hiệu quả. Hắn nhịn không được ho khan một tiếng. Quyết đoán nói, La Khải tiên sinh, chúng ta hay là trước nói chuyện lần này hợp tác sự tình. Đối với ngài chuyện xưa, về sau có cơ hội rồi nói sau, Baptiste cũng sẽ không để mình xa vào đến La Khải bố trí xuống, cạm bẫy bên trong, mà La Khải đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cười cười nói, hào, hắn bất quá là tạm thời lên niệm, cũng không phải là trước đó tỉ mỉ chủ tính, cho nên bất luận thành công hay không cũng không có xem đại cục. Nhưng từ Baptiste cùng Honor phản ứng đến xem, hiệu quả nhất định là có. Đây chính là đến từ một thế giới khác kinh điển A. Hai bên chính thức đàm phán, tại Senna ảnh nghiệp tổng bộ trong phòng họp cử hành. Phải nói vô luận là Tinh Mộng truyền thông còn là Senna ảnh nghiệp. Đối với lần này hợp tác cũng có thành ý, cũng đối với song phương đều có lợi. Chỉ bất quá Senna ảnh nghiệp phương diện ý nghĩ tương đối nhiều. Gần nhất những năm gần đây, châu Âu điện ảnh sản nghiệp chịu Hollywood trùng kích quá lớn. Phim văn nghệ thị trường ngày càng uể oải, không ít điện ảnh công ty chống đỡ không nổi lần lượt đóng cửa. Senna ảnh nghiệp thời gian cũng không nên qua. Với tư cách là Senna ảnh nghiệp sáng lập người, Baptiste đương nhiên không nguyện ý thấy được nhà này ngưng tụ chính mình cả đời tâm huyết điện ảnh. Công ty ở trong tay mình chung kết, hắn một mực ở tích cực địa hướng thương nghiệp thị trường dựa sát vào. Tăng lớn đối với thương nghiệp điện ảnh chế tác độ mạnh yếu. Baptiste nỗ lực vẫn có hiệu quả, lấy được phòng bán vé thành tích ít nhất có thể khiến Senna ảnh nghiệp tiếp tục sinh tồn hạ xuống. Nhưng hắn hy vọng đạt được càng nhiều, để cho nhà mình phim nhựa đi chiếm lĩnh càng thêm rộng lớn thị trường. Tinh Mộng truyền thông chủ động tìm tới cửa, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần cực cơ hội tốt. Hoa Hạ điện ảnh thị trường quy mô trước mắt vị cư thế giới thứ hai. Hơn nữa vượt qua dãy đệ nhất Mỹ Quốc ở trong tầm tay. Hơn 10 ức người xem ảnh nhu cầu không thể nghi ngờ là khổng lồ. Nhưng mà này khối to lớn thị trường, lại không có nước Pháp điện ảnh chuyện gì. Baptiste không khỏi liền sản sinh một ít ý nghĩ, yêu cầu Honor tại Tung Hoành Tứ Hải trong khách mời nhân vật. Đúng là hắn ý nghĩ nhất, đương nhiên hắn còn có khác điều kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.